Đại đạo độc hành, chương 657-2, Vân Hải hư cảnh điếu kim long, 2, gocchuyenaudio.com, ở đây cũng có một chỗ tu sĩ đặt chân, chính là một tiểu đảo phía trên Vân Hải, nhiều tu sĩ hỗn nguyên tông có thể thông qua nơi đây, tới 800 hải vực đã được khai phá ra. Lạc Ly đến đây, lập tức tới một chỗ hải vực quảng hóa, nơi này rất ít có tu sĩ hỗn nguyên tông đến đây tra xét tu luyện, bởi vì nơi này thuộc loại chỗ hoang vắng, không có chỗ nào để tu luyện cùng thí luyện. Nhưng mà Lạc Ly biết, phiến hải vực rong biển này, có một loại diệu dụng định hồn kỳ dị, rong biển này đối với tu sĩ không hề ý nghĩa, không đáng giá một đồng tiền, nhưng mà đối với hư linh lại cực kỳ có giá trị, có thể củng cố thân thể hư linh của chúng. Cho nên chính là trong Vân Hải này, là nơi tụ hội của hư linh cường đại giống như kim viên viên hồng. Truyền tống đến đây, nhất thời Lạc Ly thân ở bên trong một mảng biển lớn, nơi này nước biển bất quá 3 trượng, rõ ràng thấy đáy, dưới biển lớn, cát biển từ từ, dòng biển phiêu đãng, hải vực bình thường tới cực điểm. Ở thế giới này, tất cả đều hư, vạn vật không rõ, chỉ cần ngươi tu luyện lưu ly hải, đến đây sẽ không sẽ bị nước dìm, thật giống như ngươi chính là sinh linh trong biển này, tùy ý đi lại. Lạc Ly đến đây, lập tức trồi lên mặt nước, sau đó xuất ra một vật hóa thành một đảo nhỏ, diện tích ước chừng 100 trượng, sau đó Lạc Ly đổ bộ trên đảo, bắt đầu xuất ra một ít bó củi. Bó củi này cũng không đơn giản, chính là Lạc Ly ở Kim Tháp thế giới hỏi tất cả, mới biết được một loại luyện khí linh tài tĩnh hồn mộc có diệu dụng tịnh thần dưỡng hồn, cùng rong biển trong hải vực giống nhau, chính là những thứ nhóm hư linh thích. Nhưng mà Lạc Ly chỉ là coi chúng là bó củi, vì chuẩn bị bó củi này, Lạc Ly ước chừng tiêu 500 vạn linh thạch bốn phía mua đồ. Châm lửa tĩnh hồn mộc này, bốc cháy lên, sau đó xuất ra thịt heo cốc hoa, bắt đầu nướng. Theo Lạc Ly nướng, hương vị tịnh thần dưỡng hồn tĩnh hồn mộc này truyền bá bốn phương, nhất thời giống như biển lớn dưới chân, bắt đầu sôi trào hẳn lên, hương vị này rất ngon, chính là hương vị toàn bộ hư linh không thể kháng cự. Lập tức vô số các loại hư linh xuất hiện ở dưới đảo nhỏ, Vân Hải này khác với Kim Tháp, nơi đây chính là biển lớn dưỡng linh, trong biển có vô số hư linh. Nhưng không có một hư linh, có thể đi lên đảo nhỏ này cũng là Lạc Ly trải qua luyện chế tỉ mỉ, có pháp thuật phá hư linh không có đạt tới thực lực nhất định, căn bản không thể lên đảo. Như vậy tránh cho tiểu hư linh vô dụng, phá hư kế hoạch chính mình. Lạc Ly chỉ chờ hư linh có thực lực tương đương với kim viên viên hồng đến đây, đây là Khương Thái Công câu cá kẻ nguyện ý mắc câu. Quả nhiên, chỉ chốc lát công phu, một giao long bơi tới nơi này, giao long này ước chừng hơn 100 trượng, toàn thân đỏ đậm, nơi nó đến, biển lớn hóa thành một mảng màu đỏ. Nó dùng sức nhảy, rơi xuống phía trên hải đảo, hóa thành một người vạm vỡ, hướng về Lạc Ly đi tới. Đại hán đi đến trước người Lạc Ly, trợn mắt lên, dị thường phẫn nộ, giống như muốn nói cái gì, Lạc Ly lập tức xuất ra linh nhục được nướng ngon đưa lên. Ngửi được hương vị linh nhục này, nhất thời lời đại hán muốn nói không nên lời, nhịn không được ăn một miếng thịt nướng này, đến đây hoàn toàn nói không ra lời, chính là liều mạng ăn điên cuồng. Lạc Ly mỉm cười, tốt rồi, mồi câu đưa lên xong, con cá mắc câu. Đại hán ăn xong thịt, gocchuyenaudio.com, nướng, thở ra một hơi dài nói, người chính là Lạc Ly. Lạc Ly sửng sốt không thể tưởng được đại hán biết tên chính mình, hắn vội vàng nói. Tiền bối, chính là đệ tử. Đại hán nói, ta là Xích Thiên Giao đứng đầu Giang Nhạc Hải Vực, một đoạn thời gian trước nghe được đám kim ngật đáp kia thổi phồng thịt nướng của ngươi ăn ngon như thế nào, nói cái gì chúng ta cũng không tin, ai biết ăn ngon thật so với bọn họ nói ăn ngon, còn phải ăn ngon gấp bội. Tiểu tử, nhanh lên, lại nướng cho ta một ít. Kim ngật đáp, hẳn là chính là miệt xưng của Vân Hải huyễn cảnh đối với Kim Tháp huyễn cảnh. Lạc Ly nói, được rồi, ngài chờ. Nhất thời nhiều phân thân, hư linh kim đan chân nhân của Lạc Ly toàn bộ xuất hiện, bắt đầu chuẩn bị thịt nướng, chuẩn bị bữa ăn ngon. Xích Thiên Giao nói, những món ngon này, ta không thể ăn một mình. Sau đó hắn bắt đầu gọi người. Lão Vương, lại đây, đến Quảng Hóa Hải vực nơi này có đồ ăn ngon. Người không muốn ăn rong biển gì, ta đã gọi người, ăn không đến thứ ngon, không cần oán ta. Mã Tam Pháo, người cũng mau tới, nơi này có thịt nướng đám ngươi kim ngật đáp nói, ăn quá ngon. Cái gì, ngươi không tin, ta nói cho ngươi, đám người kim ngật đáp đều là kẻ ngốc, thịt nướng này so với bọn hắn nói ngon gấp 100 lần. Theo đại hán gọi người, lục tục có hư linh cường đại đến đây, lão vương là một cự quy, du động lại đây, giống như toàn bộ thế giới đều đang chớp lên, hắn hóa thành một tiểu lão đầu chọc đầu, lại mặc một cái quần cộc hoa lớn, vô cùng nhàn nhã. Mã Tam Pháo này, chính là một hải mã, phá sóng mà đến, tốc độ cực nhanh, đến đây hóa thành một thiếu niên anh tuấn, vừa thấy chính là Bạch Mã Vương Tử. Nhưng mà dù bọn họ là ai ăn vào linh nhục của Lạc Ly, một đám toàn bộ kinh ngốc quên tất cả chính là bắt đầu ăn. Theo bọn họ đến, bọn họ tiếp tục gọi người cá voi, ác sa kiếm ngư, cá chép, mỹ nhân ngư. Một đám cường giả thế giới Vân Hải tụ tập nơi đây, hóa thành bộ dáng một đám nhân tộc bắt đầu ăn thật nhiều. Ăn một lần này, nhất thời một đám nghiện, một đám cao hứng không thôi, một đám là huynh đệ thân thiết của Lạc Ly. Bữa tiệc ăn điên cuồng này, đem đám lão đại này ăn là cao hứng không thôi, trong đó mỹ nữ do mỹ nhân ngư kia biến thành, bắt đầu ở đây hát vang hẳn lên, để mà trợ hứng, tiếng ca này mang theo một tia do dự, một tia quyến rũ, một tia thê lương, làm cho người ta nghe được nhịn không được trầm mê trong đó. Theo tiếng ca này vang lên, yến hội lại càng náo nhiệt. Xích Thiên Giao ăn sảng khoái, rồi nói, Lạc Ly cái này cho ngươi. Nói xong, hắn cũng cho Lạc Ly một tảng đá màu xanh, Xích Thiên Giao tiếp tục nói. Ngươi đem cái này luyện hóa đến trong thánh địa Lưu Ly Hải của ngươi, đến lúc đó ngươi là có thể kích hoạt một cái cửa truyền tống, tùy ý lui tới Vân Hải huyễn cảnh này của chúng ta. Lạc Ly thu hồi, nói, đa tạ Thiên Giao đại ca. Xích Thiên Giao nói, mục đích chủ yếu cho ngươi này, là để cho ngươi không có việc gì cứ tới đây mời chúng ta ăn thịt nướng. Lạc Ly cười ha ha nói, không thành vấn đề, không thiếu, linh nhục vô số. Xích Thiên Giao nói, tốt, đủ nghĩa khí, các ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ, một đám ăn đến no nê, đều thả chút máu ra đi, mau cho Lạc Ly lão đệ ta ưu việt. Những thứ rách nát không được xuất ra mất mặt xấu hổ. Thốt ra lời này, nhất thời đám lão đại này, một đám đều phải xuất ra thứ tốt cảm tạ Lạc Ly. Cách chương.